Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 251, chung kết Chi Cốc trận chiến đầu tiên. Trong lịch sử Naruto, từ trước đến giờ là nhìn Sasuke bóng lưng mà không ngừng truy đuổi hắn. Thế nhưng hiện tại, nhưng là Sasuke nhìn Naruto bóng lưng khó quên nó lưng. Chỉ có thể nói cửu vĩ xác thực là dường như phần mềm hack bình thường tồn tại. Vẻn vẹn là đưa nó dựa theo phổ thông tình huống kích thích ra đến. Hơi hơi cùng nó giữ gìn mối quan hệ sau, nó có thể cho ninja cung cấp trợ giúp liền có thể cấp tốc đem ninja cho tăng cao đến cái khác ninja. Khó có thể vượt qua mức độ như là bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Vì sao Raikik đệ tứ A hợp tác là tìm một đám tiểu quỷ? Bởi vì đám này tiểu quỷ chỉ cần có thể tiếp thu bát vĩ, chịu đựng trụ vĩ thú sức mạnh, sẽ cấp tốc thoát thai hoán cốt, trở thành A tốt giúp đỡ, mà từ nhỏ bồi dưỡng hợp tác cùng huynh đệ, phản bội tỷ lệ vô hạn tiếp cận linh. Naruto hiện tại chính là như vậy. Ở trung nhẫn kiểm tra bên trong mở ra khúc mắc, học được Rasengan, hắn đang lấy một loại Sasuke khó có thể lý giải được tốc độ tiến bộ. Sự tiến bộ của hắn ép tới Sasuke không thở nổi. Namikaze Minato cho rằng Sasuke là điều nuôi không quen bạch nhãn lang. Đại khái trừ bỏ gia tộc của hắn bên ngoài, dòng họ cùng làng đối với hắn mà nói là vô cùng đạm bạc. Thế nhưng kỳ thực hắn đoán sai. Chính là con trai của hắn Naruto tiến bộ to lớn, cấp cho Sasuke áp lực cực lớn. Sasuke trốn tránh cũng tuyệt không phải cái gì nhất thời kích động ý nghĩ, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ sau lựa chọn. Uchiha bộ tộc vẫn chưa diệt tộc ở Konoha thâm căn cố đế, mà hắn thân là hai đại Mangekyo nhi tử cùng đệ đệ. Hơn nữa còn là hạ nhẫn, hắn trốn tránh thậm chí ngay cả trốn tránh đều không thể nói được. Thật giống như nội dung vở kịch bên trong, Naruto vẫn thông qua chính mình quan hệ để Sasuke cũng không hề biến thành phản bội ninja, cũng không có bị tuyên bố truy nã. Mãi đến tận hắn ra tay với Raikik lúc này mới bị treo lên phản bội ninja tội phạm truy nã tên gọi. Đồng dạng, có thời điểm có hậu trường thật có thể muốn làm gì thì làm. Mà là hắn đối với trong miệng đối phương nói tới vĩnh hằng Mangekyo phương pháp cũng khá là cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn có thể mang theo phương pháp này trở lại Uchiha bộ tộc, cha hắn chính là lại nổi nóng hắn tùy hứng, cũng nhất định sẽ chết bảo đảm hắn. Uchiha các trưởng lão cũng giống như vậy. Chỉ có thể nói ninja tuyệt đối không có một thằng ngu. Uchiha Sasuke có thể qua lại lặp đi lặp lại, đến cuối cùng chỉ là dùng một cánh tay bồi tội, há lại là không có đầu óc người. Người là sẽ bởi vì hoàn cảnh cùng các loại điều kiện mà thay đổi. Có lẽ chuyện này ngươi buổi sáng nhìn còn đang phỉ nhổ người nào đó, buổi chiều một cái nào đó tin tức một truyền đến ngươi sẽ bắt đầu đồng tình hắn. Sasuke như vậy mới là nhân chi thường tình, mới là bình thường tình huống. Ngược lại là Naruto loại kia kiên quyết không rời, kiên trì bền bỉ, mãi cho đến cuối cùng đều không có thay đổi quá chính mình mục tiêu nhân tài có vẻ kỳ quái. Sasuke tự giác bày mưu rồi hành động, sở dĩ rất quả đoán liền vứt bỏ Konoha, vứt bỏ gây áp lực cho hắn cũng càng lúc càng lớn Naruto. Quay đầu cái tổ chức này ôm ấp, có thể nói trước đây Sasuke phản thôn còn có các loại lực đẩy trợ lực lý do lời nói. Như vậy lần này phản thôn lý do liền rất thuần túy rồi. Hắn không muốn thua, càng là thuần túy động lực trái lại càng ngày càng có thể kích thích người tiến bộ. Sasuke hiện đang đối mặt Naruto, trên mặt liền lộ ra cười nhạt biểu tình đến. Vừa vặn, ta cũng muốn thử một chút hiện tại ngươi. Đến cùng ta hơn kém nhau bao nhiêu đây? Có thể khắc chế cửu vị yêu hồ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan Yakushi Kabuto ở? Sasuke không hoài nghi chút nào phía bên mình thắng lợi. ngược lại là hắn hiện tại nóng lòng muốn thử muốn ước lượng Naruto thực lực. Naruto trầm mặc nửa ngày, cuối cùng trên người chakra dần nồng. Cũng tốt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Sasuke, ánh mắt vô cùng kiên định. Cha, Hokage đệ tứ đại nhân trước khi hắn tới từng có mệnh lệnh. Như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Để ta xem một chút hiện tại ngươi đến cùng đến trình độ nào đi. Sasuke, trên mặt hắn hồ ly văn càng ngày càng rõ ràng. Cả người chakra cũng càng ngày càng dày đặc. Đồng tử đã biến thành dọc điều hình là hắn muốn vĩ thu hóa đánh dấu. Hừ, Sasuke không có mở miệng. Hai viên Shuriken mở đường. Cả người theo hai viên Shuriken nhằm phía Naruto. Oguri Jin ngồi ở Uchiha Madara trên đầu. Cả người dùng một cái rất tư thế thoải mái di lạc Phật bình thường nằm vật xuống ở phía trên. Nhìn phía dưới hai cái gấu con đánh nhau. Ngược lại cũng không thể nói là gấu con. Hai người chiến đấu đều có tên ra phong cách. Cùng nguyên chứ hai cái cô nhi so ra. Có chỗ dựa hai người rõ ràng càng thêm có chừng mực. Có kinh nghiệm. Tuy rằng tranh đấu lên không có động một chút là xoa viên thả tất sát đẹp đẽ như vậy. Thế nhưng trên thực tế ninja chính là hẳn là như thế chiến đấu. Chỉ nhìn thấy Naruto chớp mắt chếch rời vị trí của chính mình né tránh Shuriken. Hai quả kia Shuriken ở giữa không trung các loại va chạm. Trong đó một viên rơi vào trên đất, khác một viên theo sát liền cắn tới. Naruto vô pháp. Chỉ có thể né tránh Shuriken công kích. Lúc này Sasuke đầu gối đá đã đi đến mặt của hắn trước. Naruto giơ tay đón đỡ. Cũng đã rơi vào rồi hạ phong. Bị đá ra đi một nửa hắn liền nhìn thấy Sasuke đã kết ấn hoàn thành. Một khẩu Gokakyu no Jutsu thẳng đến hắn mặt mà tới. Có ba câu ngọc Sharingan sau. Hầu như có thể nói ra gai bên ngoài cái khác thể thuật lưu ninja đều là sẽ rơi vào hạ phong. Khi người nhất cử nhất động sốt sắng thành động tác chậm không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Thời điểm lại như là lần đầu gặp phải Sasuke lúc Rockly đồng dạng. Konoha liên hoa bị liếc mắt nhìn đi học cái thất thất bát bát đi. Ở thể thuật phương diện, Naruto là mang tính áp đảo bất lợi. Thế nhưng hắn không phải người ngu, hắn mới bất hòa Sasuke liều thể thuật đây. Chỉ nhìn thấy hắn đối mặt Gokakyu no Jutsu không chút hoang mang. Một cái thuấn phát ảnh phân thân chi thuật liền đem mình chớp mắt đã biến thành hai người. Sau đó ảnh phân thân ở giữa không trung lôi kéo hắn đem hắn vứt ra hào hỏa cầu phạm vi. Chính mình thì bị hào hỏa cầu nuốt hết, mà hào hỏa cầu tuy rằng to lớn. Nhưng không có cái gì quá to lớn công hiệu. Trái lại chặn lại rồi Sasuke Sharingan quan sát Naruto tình huống. Chờ Naruto bị chính mình ảnh phân thân theo quả cầu lửa trong phạm vi vẩy đi ra lại xuất hiện ở Sasuke trước mặt thời điểm. Hắn thuật đã hoàn thành rồi. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Vô số Naruto lập tức xuất hiện tại trong sân. Hầu như phải đem toàn bộ chung kết chi cốc cho lấp kín bình thường. Cho ta cắn chặt hàm răng. Sasuke, này hơn 1000 cái Naruto gọi vào. Thích, đối với chỉ có đơn thể mạnh nhất Chidori Sasuke tới nói. Hoặc là nói đúng với hết thảy trung nhẫn hạ nhẫn tới nói. Loại này số lượng phân thân đều là cực kỳ vướng tay chân. Thế nhưng cũng không bao gồm tiêu hao nhẫn cụ cực cường Uchiha bộ tộc. Chỉ nhìn thấy Sasuke móc ra phong ấn quyển trục đến. Lập tức đem một viên đại phong Sasuriken giải phong đi ra. Sau đó tay miệng cùng sử dụng. Toàn lực đem đại phong Sasuriken cho tiêu hao đi ra ngoài. Cái viên này nhanh chóng xoay tròn đại phong Sasuriken liền như thế mang theo quét ngang chiến. Trường tư thế cắt ra mấy cái ảnh phân thân, xuyên qua toàn bộ chiến trường, Naruto vẫn chưa quá để ý nhiều cái này đại phong Sasuriken. Bởi vì mặc kệ như thế nào, nó chỉ có thể giết chết mấy cái ảnh phân thân mà thôi. Thế nhưng tiếp đó, chính là Sasuke hoa lệ biểu diễn rồi. Canh thứ hai, cũng không muốn lau sạch nguyên chứ một đoạn này. Bởi vì xem qua Hokage người đều biết, Hokage là bắt đầu từ nơi này, cũng là từ nơi này kết thúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.